Công đức ấn, chương 744, phiên ngoại, 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 744, phiên ngoại, 30 năm, kim tiền nhiễm cái hoàng mao. Còn tại đi học, không dám biểu hiện được quá mức, chỉ là chọn nhiễm một sợi, còn giấu ở tóc bên dưới. Chẳng qua ban đêm ở nhà hắn liền cố ý đem kia sợi tóc vàng lộ ra. Tóc trên trán còn đâm cái nhỏ chiêm chiếp. Nhìn, vô cùng tính trẻ con. Mặc trên người chính là cái lỗ rách sau lưng. Trong nhà hơi ấm rất đủ. Không lo lắng lạnh, Kim Tiền có chút khẩn trương trả lời. Ta một mực gọi Kim Tiền. Cái gì gọi là bây giờ gọi Kim Tiền? Hắn lại không có sửa đổi danh tự. Ta gọi Hồng Phù. Hồng Phù đối ống kính mỉm cười. Thật cao hứng. Nhận biết ngươi, Kim Tiền, nữ nhân này là Tiểu Tam à, không? Khẳng định không phải, nàng mắt không mù đi, làm sao có thể nhìn trúng cha hắn? Vì lẽ đó, thật là quan hệ đồng nghiệp, ta là ba ba của ngươi. Nàng dừng một chút, dùng tới hiện đại từ ngữ. Lãnh đạo, nghe được nàng dấu chấm, Kim Tiền một hơi đều nâng lên cổ họng. Hắn là thật sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiềm thức không nguyện ý tin tưởng nàng cùng hắn cha có không đứng đắn quan hệ. Đợi đến nàng nói xong, Kim Tiền mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Hồng Phù, ngươi hẳn là có tư chất tu luyện a, nhớ kỹ số 1 đến đưa tin. Nàng cho là mình sẽ tìm thật lâu mới có thể tìm được sở tài nguyên. Cái kia hiểu được. Như thế liền gặp được. Cái này nhất định là chủ nhân an bài. Thiên hạ này việc lớn việc nhỏ. Hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Chủ nhân gọi nàng đi ra. Để nàng một lần nữa chấp trưởng trận phù viện. Cùng trận phù khoa hiện tại quản sự hợp tác. Không phải liền là đang giúp nàng cùng sở tài nguyên trùng phùng. Hồng Phù trong lòng cảm kích. Nàng nhìn xem trong điện thoại di động sở tài nguyên. Con mắt đều có chút ẩm ướt. Hắn không có từ trước ký ức đâu. Hắn không nhớ rõ nàng. Nghĩ tới đây, Hồng Phù trong con ngươi ngấn lệ lấp lóe. Kia tràn ra hốc mắt nhiệt lệ bên trong. Có trùng phùng vui sướng. Nhưng cũng có quên được bi thương. Kim Tiền, ngươi không cao hứng sao? Liền gặp đối phương hơi chớp mắt. Trên mặt lại mang theo mỉm cười. Không có, ta thật cao hứng. Hồng Phù ở trong lòng nói, thật cao hứng, có thể cùng ngươi trùng phùng. Giống như hắn hiện tại mới 16 tuổi, trong xã hội hiện đại còn chưa trưởng thành đi. Hồng Phù, đi được tới đâu hay tới đó đi. Kim Tiền, ngươi cũng là đặc thù trường học, hiệu trưởng sao? Hồng Phù nghĩ nghĩ, phân viện viện trưởng, ta phụ trách trận phù khoa, ta ở trường học chờ ngươi. Kim Tiền lúc đầu đối trường học không có gì hứng thú. Không biết vì cái gì. Nghe được nàng nói câu kia ta ở trường học chờ ngươi. Nhất thời có xúc động. Hận không thể lập tức liền đi trường học báo đến. Hắn tại đồng học nhỏ bầy bên trong cấp mấy cái hảo huynh đệ phát tin tức. Ta thấy được trận phù khoa viện trường. Quá đẹp ông trời ơi. Mặc dù là nửa đêm. Nhưng tất cả mọi người là thức đêm đảng. Mấy cái huynh đệ đều không ngủ. Nhao nhao đi ra phi hắn. Cha ngươi không phải liền là trận phù khoa viện trường. Mỹ nữ, sớm như vậy, ngươi đi ngủ. Ta biết ngươi không muốn đi bên kia đọc sách. Ngươi cũng không cần như thế cho mình tẩy não à. Cơ hội tốt như vậy. Ngươi thế mà ghét bỏ. Ngươi thật là một cái kỳ hoa. Ta cũng muốn đi. Lão tử cũng muốn tu hành a, hắn là hảo tâm chia sẻ. Cái kia hiểu được bị các huynh đệ vô tình giễu cợt. Kim Tiền đưa di động ném qua một bên. Ngay tại hồi ức vị kia xinh đẹp nữ viện trưởng lúc. Hắn điện thoại di động nhận được tin tức nhắc nhở. Có người thêm hắn hảo hữu. Hắn ấn mở xem xét. Ta là Hồng Phù. Ảnh chân dung là một đóa màu đỏ hoa. Hồng Phù. Viện trưởng thêm hắn hảo hữu. Kim Tiền khẩn trương điểm thông qua. Phát cái dấu chấm hỏi đi qua. đối diện không có hồi phục, mà Kim Nguyên Bảo lúc này cũng ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Tiền bối là nhìn ra hài tử nhà ta có thiên phú sao? Tiền bối muốn tự mình dạy bảo hắn, đem hắn thu làm quan môn đệ tử sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Phù sẽ đối với mình kia bất thành khí nhi tử cảm thấy hứng thú, còn muốn thêm nhi tử ngốc hảo hữu. Hắn muốn lập tức đi nhắc nhở một chút nhi tử ngốc, ngàn vạn muốn thái độ kính cẩn một chút. Vị này chính là Nguyên Anh kỳ trở lên, tu vi sâu không lường được đại lão, chính là nàng hắt cái xì hơi, khả năng A thị liền muốn cạo vòi rồng cái chủng loại kia, tuyệt đối không thể đắc tội. Hồng Phù, không cần hướng hắn chủ động nhắc tới ta. Chấm, Kim Nguyên Bảo, tốt A, khả năng đại lão muốn khảo sát nhi tử phẩm hạnh, vì lẽ đó không chủ động bại lộ thực lực. Nhìn xem đứa bé kia tính tình thật, cùng quan sát hắn có phải là thích hợp trận phù chi đạo. Kim Nguyên Bảo một trận não bổ. Tóm lại, hắn đã tự hành đem Hồng Phù hết thảy hành vi hợp lý hóa. Mảy may không nghĩ tới, Hồng Phù chỉ là muốn làm con dâu của hắn a, Kim Tiền. Cũng chính là sở tài nguyên cấp Hồng Phù phát mấy cái dấu chấm hỏi. 10 phút sau, đối diện mới hồi phục, sớm một chút nghỉ ngơi, thức đêm đối thân thể không tốt. Quả nhiên, 3 tuổi một đời câu, nhìn xem là cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ, nhiều nhất 25 tuổi từ trên xuống dưới. Làm sao động một chút lại nói về dưỡng sinh trải qua. Hắn cũng hoài nghi nàng có phải là tùy thân mang theo một chén táo đỏ cầu kỳ dưỡng sinh trà. Cái này từ đâu tới tiếng nói chung nha. Chậc chậc, Kim Tiền lập tức đưa di động vứt qua một bên. Hắn cảm thấy không có ý nghĩa cực kỳ. Ghét nhất bị người quản giáo. Dù là đối phương là cái đại mỹ nữ cũng không được a. Hắn trộm đạo mở máy tính cùng người chơi game. Đến sau nửa đêm mới nằm xuống đi ngủ. Hơi dính giường, liền ngủ được cùng như heo. Hắn chỗ thành thị thời tiết lạnh, cuối tháng 10 liền thông hơi ấm. Trong phòng mở hơi ấm, cửa sổ mở ra một cái khe hở thông gió. Có một mảnh cánh hoa từ ngoài cửa sổ thổi tới, rơi vào hắn đầu giường bên trên. Hồng Phù phải hoàn thành Tô Lâm An an bài nhiệm vụ, không có trực tiếp chạy đến sở tài nguyên chỗ thành thị. Nàng lộ ra cánh hoa kia nhìn hắn. Hắn bây giờ gọi Kim Tiền, mặt mày tuổi còn rất trẻ, thân thể cũng không đủ khỏe mạnh, cùng bọn hắn quen biết thời điểm chênh lệch rất xa. Đại khái cùng sớm nhất kỳ Thanh Thủy Trấn lúc cái kia cho là mình có chút bối cảnh nhị thế chủ có chút giống. Không buồn không lo, còn có một chút kiệt ngạo bất tuần, nhưng bản tính không xấu, có đôi khi còn ngốc rất ngây thơ. Chuyển thế phía sau Kim Tiền cùng sở tài nguyên mặc dù là cùng một cái thần hồn, nhưng không có ký ức, không có những kinh nghiệm kia, tính cách sẽ có cải biến à. Không chỉ là tính cách, tình cảm cũng giống vậy. Có lẽ lần này hắn sẽ không yêu nàng. Hồng Phù nặng nề mà thở dài một cái. Nàng ngược lại là có lòng tin đem cái này mao đầu tiểu tử một lần nữa mê hoặc. Có thể tóm lại, có như vậy một tia khác biệt đi. Suy nghĩ nhiều vô ích, chờ sau này ở chung được lại nói. Cánh hoa êm ái rơi vào Kim Tiền trên trán, liền có chút linh khí tuôn ra, thay hắn làm dịu mỏi mệt. Kim Tiền nguyên lai ngay tại làm một cái đánh quái nhặt thần cấp trang bị mộng. Cái kia hiểu được trang bị vừa tới tay, tràng cảnh liền thay đổi. Hắn đang muốn chửi ầm lên, trong mộng liền xuất hiện một cái nữ tử áo đỏ, ngồi dưới tàng cây, hướng hắn mỉm cười. Hắn cảm giác chính mình nhịp tim giống như nổi trống. Bị nàng như vậy mỉm cười nhìn xem, mặt cũng nháy mắt bạo hồng, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào thả. Hắn làm sao không đem kia thần trang mặc vào? Hiện tại cái quỷ gì bộ dáng? Dép lào, đại quần cộc, trên quần áo còn có lỗ rách. Cô gái đối diện tóc xanh như suối, da thịt phơi tuyết, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, Môi đỏ kiều diễm, trên váy thêu lên tinh xảo hoa văn, vụn vặt quấn quanh thân eo, càng lộ ra nàng vòng eo tinh tế, dáng người yểu điệu, nàng giống như là cổ đại họa trung tiên tử. Mà hắn, Kim Tiền cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình bên trên dép lào. Xấu hổ được đều nhanh móc chân. Tướng công, chờ một chút, nàng gọi hắn cái gì? Tướng công, Kim Tiền có chút nhẹ nhàng. Hắn bị một tiếng này gọi được chóng mặt, vô ý thức đi đến đối phương bên người. Cũng không biết được ở đâu ra dũng khí. Sát bên nàng ngồi xuống dưới cây, cách Trương.